Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Hải Lâu Thạch Chìa Khóa. Không trung tiếng nổ lập tức hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người. Ngay cả Hách Liên cũng một mặt khiếp sợ xoay người nhìn tình huống trước mắt. Chỉ gặp không trung kịch liệt bạo tạc về sau, một đạo cháy đen bóng người tại tứ tán khói lửa xa xút trên mặt đất. Lập tức, một đạo trong suốt bóng người tại trên đài cao bên cạnh chậm rãi hiện hình. Hắn buông xuống giơ lên tay phải, song mắt thấy đắc ý của mình Chi Tác, lộ ra miệng bên trong hai hàng răng nanh cười gằn. Không có ý tứ, nhịn không được liền xuất thủ. Cỗ thi thể này nhìn qua không tệ, có thể để cho ta mang về đi. Sai Lâu Quốc Vương, Frances nhìn sang Doi, bình tĩnh nói ra. Không quan hệ khẩn trương đồ vật ngươi cứ tự nhiên. Absalom cười ha hả, đương nhiên Zoria, đây cũng không phải là chúng ta giao dịch nội dung. Nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái tặng phẩm. Yên tâm, quốc vương bảo khố đã mở ra. Ta sẽ phái người đem đồ vật bên trong lấy ra. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Frances đã thu hồi ngay từ đầu vui sướng tâm thái. Nếu như bác ghi không có xuất thủ, Đòi cũng không xuất hiện, cuộc hôn lễ này sẽ không tì vết chút nào nâng làm tiếp. Bất quá bây giờ nhìn tới, cuộc hôn lễ này hướng một phương hướng khác phát triển, trở thành câu dẫn địch nhân động thủ mồi nhử. Kesu, người đi trong bảo khố chuẩn bị một chút. Frances đối trở lại bên cạnh Kesu gật đầu nói. Vâng, Kesu mang theo 10 người hộ vệ tiểu đội, hướng tràn ngập xương đỏ thông đạo dưới lòng đất cửa vào đi đến. Đợi đến Kesu đi vào dưới đáy cửa thông đạo, Frances mới nhìn thoáng qua nằm dưới đất Đòi, tiếp lấy nhìn chăm chú lên Bắc Ghi. Trên thực tế ta đã biết các ngươi những này hải tặc kết minh sự tình. Bất quá, Justin cùng Tinh Khe hai tên gia hỏa đều đã bị Hải Lâu Thạch còng tay khóa lại trái ác quỷ năng lực. Hai người các ngươi hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn. Chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Bác Ghi, ta nghĩ rất hoang mang a. Các ngươi bọn này hải tặc cả đám đều không biết an nhàn là vật gì sao? Đàng hoàng vì ta hiệu mệnh liền có thể đạt được muốn đồ vật. Vì sao còn muốn làm ra như thế chuyện dư thừa? Tinh Khe cùng Justin bị còng lên Hải Lâu Thạch còng tay. Bác Ghi trong lòng thoáng giật mình. Bất quá không có mở miệng nói chuyện. Hoặc là nói hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng có chút phí sức. Lúc này trên thân bị tạc đến cháy đen một mảnh, bị thương không nhẹ Đòi rốt cục loạn trà loạn trạng mà ngồi dậy. Hắn nhặt lên trên đất ngân sắc thủ trưởng, miệng bên trong càng không ngừng thở dốc. Đứng tại Đòi bên cạnh Hách Liên lập tức dọn xong tư thế, chuẩn bị tùy thời nghênh kích. Mà Absalom trên mặt thì lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có thể tiếp được hắn một phát pháo hỏa tiễn mà bất tử người tuyệt đối là một bộ rất không tệ thân thể tài liệu, đem ra hỏa này mang về, Moria đại nhân tuyệt đối sẽ thật cao hứng. Mặc dù trước mắt hình thức tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng là Đòi tựa hồ không có phát giác được, hoặc là nói là đang tận lực coi nhẹ. Hắn dương mắt nói với Frances, lòng người luôn luôn lòng tham không đáy. Sai Lâu Quốc Vương đã ra biển trở thành hải tặc, liền sẽ không cam lòng bình thường, cũng sẽ không nguyện ý cả đời bị trói buộc tại một chỗ. Ta nghĩ bác ghi đầu lĩnh cũng hẳn là cùng ta một loại người. Tại đến đầu này đường thuyền điểm cuối cùng trước, chú định sẽ không dừng lại bộ pháp. Mảnh này biển cả mới là chúng ta dã vọng người sau cùng kết cục. Thật sự là một bộ ngây thơ lý. Do thoái thác, Frances nhìn xem Đòi. Sau đó cười, người nói nhiều như vậy, đơn giản là vì kéo dài thời gian đi, để vụng trộm mấy cái con chuột nhỏ đến ta trong thành bảo tìm kiếm Hải Lâu Thạch còng tay chìa khóa. A, Frances trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Bất quá rất đáng tiếc, này tấm Hải Lâu Thạch còng tay chìa khóa cũng không tại thành bảo bên trong. Frances nói xong, quỷ tướng quân từ trên thân móc ra một cái chìa khóa. Tùy ý ở trước mắt lung lay, âm khí âm u mà đối với Đòi nói. Hải Lâu Thạch còng tay là ta từ hải quân bản bộ mang tới. Mà chìa khóa một mực tại trên người của ta. Nếu như cảm thấy ngươi có bản lãnh liền từ trên tay của ta cướp đi cái chìa khóa này. Liền đi thử một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bây giờ treo thưởng tại 5.000 vạn trở lên hải tặc đều là cái gì cấp bậc mặt hàng. Làm đã từng, trấn thủ một phương hải quân trung tướng. Hắn tự tay bắt giữ qua treo thưởng quá 100 triệu hải tặc. Tự nhiên có 10 phần lực lượng cùng thực lực. Đôi trong mắt hắn, đơn giản cũng chính là một cái hơi mạnh lớn một chút chuột. Để hắn có thể khắp nơi nhàn hạ cơm dư tìm chút niềm vui thú. Hải lâu thạch chìa khóa. Đôi trong mắt hơi mang lóe lên. Nắm chặt trên tay ngân sắc thủ trưởng. Ở một bên Hách Liên đều chưa kịp phản ứng một nháy mắt bộc phát ra một cỗ kỳ tốc độ nhanh. Như mũi tên phóng tới quỷ tướng quân. Quỷ tướng quân trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Tay phải 5 ngón tay mở ra. Mà trên tay vuốt sói tùy theo trống ra. Đặc biệt hợp kim rèn luyện mà thành 5 đạo lưỡi dao hàn mang lộ ra. Tay phải hắn vẩy một cái. Vuốt sói cùng đôi rút ra gần nửa ngân sắc thân đao đụng vào nhau. Đôi vốn chính là bị thương trạng thái. Không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hắn vốn là nghĩ bằng vào mình một nháy mắt bộc phát tốc độ cướp đi quỷ tướng quân trên tay hải lâu. Thạch còng tay chìa khóa. Bất quá nhưng vẫn là bị quỷ tướng quân phòng ngự xuống tới. Cái sau vuốt sói vũ khí bên trên lực lượng kết hợp lấy vũ trang sắc bá khí. Chấn động đến đôi hổ khẩu tê dần. Yêu yêu đọc sách ngân sắc trượng đao kém chút rời khỏi tay. Quỷ tướng quân vuốt sói cũng không phải bình thường lưỡi dao. 5 chuôi lưỡi dao tựa như là ngón tay hắn dọc theo đi một bộ phận. Vô cùng linh hoạt quấn lên đôi trên tay ngân sắc thủ trưởng. Giống như là âm thầm phun lưỡi rắn độc xà. Có một loại để cho người ta cảm giác không rét mà run. Đôi biết quỷ tướng quân vuốt sói một khi cuốn lấy trong tay mình ngân sắc thủ trưởng. Mình cũng nhất định phải vứt bỏ đao lui lại. Nếu không vuốt sói sau một khắc liền sẽ thuận thủ trưởng đâm về phía mình yếu ớt yết hầu. Ánh mắt của hắn không để lại dấu vết ngắm lấy quỷ tướng quân trên tay kia còng tay chìa khóa. Trong điện quang hỏa thạch, thủ trưởng vỏ kiếm đột nhiên ném ra. Bại lộ ngân sắc tế kiếm. Hắn cầm chuôi miệng tay phải đột nhiên vung ra. Đao sắc bén thân mượn tại quỷ tướng quân vuốt sói điểm tựa chỗ phút chốc xoay tròn. Cùng lúc đó, hắn không lùi mà tiến tới. Dưới thân thể nằm, duỗi ra 2 ngón tay. Kẹp hướng còng tay chìa khóa. Quỷ tướng quân cũng đối đôi đột nhiên xuất hiện thế công sửng sốt nửa giây. Hắn lúc này lực chú ý đều tập trung vào trên tay cái kia thanh ngân sắc trên thân kiếm. Tại đôi ngón tay sắp tiếp xúc đến trên tay hắn chìa khóa trong nháy mắt. Cái sau rốt cục kịp phản ứng. Cầm chìa khóa tay trái cấp tốc vào trong thẳng đi. Tay sườn thuận thế hướng phía đôi đánh ra. Một kích này nặng nề mà đánh vào đôi trên gương mặt. Cái sau như tàn phá đống cát lập tức bay rớt ra ngoài. Quỷ tướng quân đem vuốt sói bên trên màu trắng bạc tế kiếm dùng sức một nắm. Đột nhiên ném ra, đâm vào bay rớt ra ngoài đôi trên vai trái. Như là một viên cái đinh đem nó đính tại trên mặt đất. Hắn dùng không có mang theo vuốt sói tay trái lau lau rồi một chút vừa rồi trên mặt bị màu trắng. Bạc tế kiếm vạch ra một vết thương. Âm trầm cười. Ngược lại là rất thật sự có tài. Lời còn chưa dứt, tay trái của hắn bên trên treo hải lâu thạch chìa khóa vòng bị lực lượng nào đó kích đánh. Một cái, vẫn từ trên tay của hắn bay ra ngoài, mà bay thấp hướng chính là trước mắt đôi. Đề cử đọc huyền nghi đại thần tác gia ngầm tu lan sách mới sáng lập đạo kỷ dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.